Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 461, tái đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, Yajin Mori là một cú đá được sử dụng mà không có bất kỳ hành động nào báo trước. Nó sẽ đá trúng mục tiêu ở cự ly gần nên đối thủ sẽ không thể nhìn thấy và phản ứng kịp. Nhưng Grid đã chặn được nó một cách hoàn hảo bằng LT, tay thần, GT. Rõ ràng là Grid đã tính toán được thời gian của hành động mới chỉ được Grogo thể hiện một lần trước công chúng. Thế là đủ. Grogo đánh giá Grid cao hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí hơn cả Lao, Damien và cả Tuyệt Kiếm. Nhưng có vẻ như anh ấy vẫn đánh giá Grid chưa đủ cao. Khả năng thực sự của Grid đã vượt qua phạm vi giả định của Grogo. Một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Đây có phải là do khóa huấn luyện đặc biệt với Piero không? Grogo không thể ngờ rằng Grid đã đến được hòn đảo thứ 60 của quần đảo Bihen. Anh ấy đã nâng đánh giá của mình về Grid lên một tầm cao mới. Không thể ước tính được cậu ấy. Grogo đã chuẩn bị trước nhiều chiến thuật. Anh ấy đã sử dụng phương pháp tốt nhất được nghĩ ra ngay lập tức. Tóc tóc, máu đã chảy ra từ bụng Grogo. Những giọt máu đỏ và ướt rơi trên sân khấu nơi vẫn còn dấu hiệu của sự tàn phá. Đó là một cảnh tượng rất siêu thực. Không không thể nào. Grogo bị thương ư? Đám đông đã bị sốc như thể bầu trời sụp đổ. Bầu trời trên cả bầu trời. Bầu trời cao vợi mà không ai có thể với tới được. Anh ấy đã bao giờ bị thương trong trận đấu một chọi một chưa? Chưa hề. Thông thường Grogo là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, Grid đã phá hủy chân lý đó ngay lúc này. Quan niệm chung của họ đã bị phá vỡ. Khi Grogo nói rằng anh ấy đã thua Grid, đó là sự thật sao? Không thể nào. Grogo làm sao có thể thua trong trận đấu một mất một còn được? Ngay từ đầu, không phải anh ấy là một con quái vật không thể bị các kỹ năng không nhắm mục tiêu đánh trúng sao? Không ai có thể đánh bại anh ấy cả. Grid đã thành công với một kỹ năng nhắm mục tiêu. Nhưng tình hình trận chiến sẽ sớm thay đổi trở lại thôi. Nó sẽ trở nên thuận lợi hơn đối với Grogo. Mọi người trên thế giới vẫn tin vào chiến thắng của Grogo. Nhưng Grid thì khác. Cậu ấy đã tìm thấy hy vọng rằng cậu ấy có thể chiến thắng. Cậu liền thu hồi thanh đại kiếm trong bụng Grogo lại và đồng thời. Cậu liên kết một đòn tấn công khác với. Mặt Grid đã tràn đầy một khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế không dễ dàng như vậy. Thăng thiên kiếm, Grogo cao hơn Grid hơn 40 cấp. Ngoài ra, anh ta còn sở hữu hơn 15 danh hiệu có đủ các loại hiệu ứng. Anh ấy làm sao có thể gục ngã vì một cú đánh từ được? Anh ấy đã tránh đòn tấn công của Grid trong khi một tia sáng bắn lên từ LT, nanh trắng, GT, và LT, đại kiếm, GT, đã giao nhau theo chữ X để cố gắng bảo vệ Grid. Nhưng Grogo đã can thiệp bằng cách đâm con dao găm vào khoảng trống đó. Xoẹt, hự, Grid bị đánh vào hàm và cậu đã kháng lại trạng thái ngất xỉu. Sau đó, cậu ấy sử dụng LT, kiếm pháp Pacma, đỉnh cao, GT, trong quá trình đó. Cậu đã bị dao găm của Grogo đâm hai nhát vào hông. Nhưng cậu mặc kệ nó. Cậu ta tin rằng mình có thể dẫn trước trong trận chiến bằng cách tích lũy sát thương với và giờ là LT, đỉnh cao, GT. Tuy nhiên, sức mạnh hủy diệt của LT, đỉnh cao, GT còn kém hơn và Grogo đã có thể phản đòn. Xé toạc bầu trời, LT, xé toạc bầu trời, GT. Là một trong những tuyệt chiêu của kiếm sĩ trắng. Điểm bất lợi chết người là nó tiêu hao nhiều mana. Nhưng nó là một kỹ năng phản đòn có thể tạo ra sức mạnh cao bằng cách bỏ qua một tỷ lệ phòng thủ nhất định của mục tiêu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những móng vuốt quái vật khổng lồ đã khắc lên bầu trời nơi Grid đang đứng. Hào quang của LT, đỉnh cao, GT, đã bị phá vỡ và độ bền của và LT, đại kiếm Grid. GT, đã bị hư hại. Năm hàng máu chảy xuất hiện trên ngực của Grid. Quá ác, Grid hét lên một tiếng hiếm hoi. Chính vì khả năng phòng ngự cao nên cậu hiếm khi cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, thiệt hại do chiêu phản đòn của LT, nanh trắng thực thụ. 9. GT là rất lớn. Gần như tất cả phòng thủ của cậu ấy đã bị bỏ qua và đau đớn không thể chịu đựng được. Sau đó, cú đá của Krogo đã trúng vào mặt Grid. Bụp, có một âm thanh như một quả bóng bay bị vỡ. May mắn thay, khuôn mặt của Grid không hề hấn gì. Vì không thể nào gây sát thương cho Grid bằng một cú đá thông thường được. Ngay cả khi đó là Krogo. Tuy nhiên, Krogo đã sử dụng mặt Grid như một chỗ đứng thành công để có được vị trí thuận lợi hơn. Chiếc áo choàng đen của anh ta tung bay và Krogo bay lên trong không trung. Một ánh sáng mãnh liệt chiếu xung quanh. LT, nanh trắng, GT, nó là tiền thân của một kỹ năng nào đó mà Grid vẫn nhớ được. Kiếm thiên thạch, ầm ầm. Krogo sử dụng để bắn về phía mặt đất. Sau đó một động lượng khổng lồ giống như một thiên thạch rơi được tạo ra. Và một hố sâu đã hình thành trong khu vực 10 mét của khán đài xung quanh Grid. Grid đã rất vất vả để cố gắng đứng thẳng. Phát hiện ma thuật vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Grid đã bỏ lỡ vị trí của Krogo vì hiệu ứng ẩn thân của và cậu quyết định sử dụng. LT, hồi truyền, GT. Sau đó, cậu gọi ra. LT, tiếng khóc máu. GT, Kiing, hăng hái kêu lên. Trong quá khứ, nó là một kỹ năng gây mất thăng bằng có thể hủy bỏ được. LT, kiếm thiên thạch, GT, của Krogo ở Raiden, nhưng một trong những chiếc nhẫn của Krogo đã tỏa sáng. Chiếu, đó là một chiếc nhẫn có tác dụng đánh thức. Nó sẽ kích hoạt và phục hồi tâm trí của người đeo. Nhờ nó mà Krogo đã có thể thoát khỏi chứng u tai và hoàn thành. LT, kiếm thiên thạch, GT, một cách an toàn, Kinzezeze, quá ác. Chính nhờ những món đồ có khả năng phòng thủ tốt nhất như LT, áo choàng Lantier, GT, và mà tính mạng của Grid đã được cứu. Sức mạnh của thanh kiếm của kẻ thù có thể gây sát thương ngang với phòng thủ. Sát thương chuẩn của mục tiêu đã gây ra một vết thương nghiêm trọng cho Grid. Tạch, khác với sức mạnh hung hãn của mình, Krogo đã tiếp đất nhẹ nhàng và ném con dao găm sang một bên. Đó là về phía 4. LT, tay thần, GT, ở đằng xa, chúng đang nện búa trước một lò luyện kim nhỏ. Một cửa sổ thông báo đã hiện lên phía trước Grid. Việc kết hợp vật phẩm đã bị hủy bỏ. Chết tiệt, đó là một kỹ năng rất khó sử dụng trong thực tế. Grid chỉ còn 1/3 máu và đang đứng trước ngã ba đường của sự lựa chọn. Mình cũng không thể sử dụng biến thân. Các chỉ số của cậu ấy sẽ tăng lên nhờ vào và cậu ấy sẽ có thể chiến đấu ngang ngửa với Krogo. Nhưng cậu đã do dự. Đó là vì kinh nghiệm của đang ở mức 99. Mình có thể tăng được xếp hạng nếu như chịu đựng được 50 đòn tấn công tiếp theo. Nếu cậu ấy hạ thấp máu của mình với thì sẽ khó có thể cầm cự hơn được. Cậu ấy không muốn một trong hai người chết trước khi xếp hạng của tăng lên. Và tất nhiên, Grid mới là người có khả năng chết ở đây. Hãy chịu đựng vậy. Cậu hạ quyết tâm và cất. LT, đại kiếm Grid. GT, vào kho. Cậu ấy không đủ tự tin để tập trung vào việc sử dụng hai kiếm khi đối mặt với Krogo. Cậu ấy có cách khác rồi sao? Krogo cảm thấy cảnh giác vì Grid đã không sử dụng. Máu Krogo đã giảm do lúc nãy đã đang dần hồi phục nhờ tác dụng của danh hiệu lời nguyền vua châu. Anh tin rằng thời gian đã đứng về phía mình, nhưng anh đã trở nên lo lắng do thái độ của Grid. Mình nghĩ không nên kéo dài thời gian. Anh không nên đưa ra quyết định vội vàng chỉ vì muốn giải thoát cho mẹ mình khỏi cơn đau càng sớm càng tốt được. Lúc này, Krogo đã phân tích tình huống một cách bình tĩnh và cẩn thận hơn trước. Vì vậy, anh tin vào phán đoán của chính mình. Nhịp độ nhanh, dầm âm. Có tiếng sấm từ bầu trời quang đãng và mặt đất bắt đầu nổi sóng. Sân khấu mà Krogo và Grid đang đứng bỗng rung chuyển dữ dội. Nghiêng ngả và sụp đổ một phần. Các bình luận viên đồng loạt hét lên. Điều này, đây là tiền thân của kỹ năng phạm vi rộng mà Krogo đã sử dụng để đánh bại Tama. Là kỹ năng hạng cực phẩm mà Krogo đã học được từ lục địa phía đông trước giải đấu quốc tế. Nó không kém cạnh về phạm vi hoặc sức mạnh chút nào. Đó là đòn tấn công mạnh nhất có thể thống trị cả bầu trời và mặt đất. Trời đất tan vỡ. Ầm ầm ầm, từ trên trời, những tia sét lớn đã dội xuống và dung nham bốc lên từ các vết nứt trên mặt đất. Dường như không có cách nào để trốn thoát cả. Có nghĩa là Grid sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Các công dân Nga hò reo. Grogo đã thắng. Nga là số một. Mặt khác, người dân Hàn Quốc tỏ ra thất vọng. Làm thế nào để tránh được một kỹ năng như vậy? Có vẻ như cả thế giới đang nghiêng. Đó là thời điểm mà tỷ suất người xem của giải đấu đã đạt đỉnh. Hiệu ứng của danh hiệu anh hùng bí mật đã được sử dụng. Bạn đã phân tán ý thức của kẻ thù. Sự chú ý của kẻ thù đã mất. Kỹ năng ảnh hưởng đã được kích hoạt. Hiệu ứng này sẽ tồn tại trong 10 giây. Giảm 50. Khả năng phòng thủ của tất cả kẻ thù trong phạm vi 50 mét quanh bạn. Kỹ năng di chuyển tự do có thể được sử dụng một lần. Đó là một kỹ năng phi thân ở cấp độ cao giúp tránh tất cả các đòn tấn công cho đến khi nó đạt đến mục tiêu mong muốn trong vòng 200 mét. Bùm. Grid đã sử dụng cả LT, tăng tốc, GT, và chạy như một tia chớp. Tốc độ di chuyển của cậu đã nhanh đến mức để lại một dư âm rất lâu. Và đó không phải là một chuyển động thẳng. Grid đã di chuyển từ bên này sang bên kia để tránh sét và dung nham cản đường cậu ấy. Nó giống như là Grogo vậy. Đám đông và người xem đã không nói nên lời trước khả năng kiểm soát phi thường của Grid. Biến thân, thợ rèn nổi giận, và khinh sát, chịu 50 đòn đánh trước Grogo à, chỉ có điên mới làm thế. Thứ cậu cần bây giờ là chiến thắng. Kinzeze. Grid đưa ra quyết định và vung một lần. Bùm bùm, đòn thứ hai. Chấm, bùm bùm, đòn thứ ba. Grogo đã đâm về phía trước để chặn lại nó. Nhưng nó là vô ích. Tốc độ tấn công của Grid là quá nhanh để anh ta có thể xử lý và... LT, tay thần, GT, cũng tấn công anh ta. Điều này khiến Grogo gục ngã trong quá trình né tránh. Quá muộn, Kineong, cuối cùng. Đòn thứ tư của LT, khinh sát, GT, đã giáng chính xác vào Grogo. Grogo chọn cách né tránh và chặn lại nó. Tất nhiên, anh đã không thể ngăn chặn nó hoàn toàn. Tuy nhiên, anh ta đã sử dụng LT, đại bàng hạ cánh, GT, và ấn xuống nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, do sức tấn công cao từ trạng thái được tăng sức mạnh của Grid nên LT, đại bàng hạ cánh, GT, đã không thể nào ngăn cản đà tấn công của Phập, ngực của Grogo đã bị trúng đòn. Anh ta chỉ còn 1.5 máu. Sau đó anh chỉnh lại tư thế loạng choạng của mình. Và rồi, LT, nanh trắng, GT, đã di chuyển lên trên theo đường chéo. Cha em, Grid chặn nó lại và phản công. Grogo cũng chặn được nó và phản công lại. Cha em, chê em. Cơ thể của hai người đàn ông đã dần dần bay lên trời khi họ trao kiếm với nhau. Đó là do hiện tượng có thể chống lại trọng lực đã xảy ra mỗi khi hai thanh kiếm va vào nhau. Họ biết rằng Grogo rất mạnh. Nhưng mạnh như này sao? Hơn nữa, làm cách nào để Grid có thể bắt Grogo tung ra toàn bộ sức mạnh như vậy? Những ranker trong giải đấu quốc tế đã bắt đầu cảm thấy sự chênh lệch về trình độ. Chúng ta thậm chí chưa bằng được một nửa khả năng của họ. Một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bầu trời mang tên Grogo còn cao hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Và Grid thì là một tòa tháp bất khả xâm phạm và không thể sụp đổ. Chương 461. Tái đấu. 3. Cách chương.